Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, Thần Long 9 mô phỏng, truyền thông giới các lão tổng đọc EMBA ban. Rất nhiều cũng tuyển tại Kim Ngưu Thương Học Viện, lần này học viên liền có, thứ nhất tài chính và kinh tế, tổng biên Tần Thạc, tống lão sư, cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa. Tần Thạc đuổi đến dưới lầu đem Tống Duy Dương gọi lại. Tống Duy Dương lập tức cười ha hả quay đầu nắm tay. Tần Tổng Biên, ngươi là ta học trưởng, cũng không thể gọi ta lão sư. Tần Thạc cười nói, ngươi thành đạt vi sư nha. Ngươi ở công ty phát triển quản lý phương diện, khẳng định có tư cách làm lão sư của ta. Ta chính là chuyên môn đến học tập kiến thức chuyên nghiệp. Tần Thạc thuộc về Ngô Tiểu Ba, tổng biên các bạn học, một trong phúc đán hệ Tân Văn học bá. Mỗi năm thành tích cuộc thi thứ nhất, năm đó hắn từ bỏ bảo đảm nghiên cơ hội, chạy tới Hoa Đô đầu nhập vào một vị phúc đán lão học trường. Vị kia lão học trường rất nhanh tráng niên mất sớm. Tần Thạc liền tiếp nhận làm gió phương nam cửa sổ, tổng biên. Lúc ấy hắn cũng liền hơn 20 tuổi. Gió phương nam cửa sổ vốn là một bản thanh niên dân công sách báo. Tần Thạc quả thực là dùng 10 năm thời gian đem nó phát triển thành cả nước lượng tiêu thụ đệ nhất tình hình chính trị đương thời Nguyệt San, mà lại ngôn luận quan điểm đặc biệt bén nhọn. Tần Thạc thường thường liền bị gọi lên kinh thành phát biểu, bởi vì huấn thoại số lần thực sự quá nhiều. Tần Thạc cùng huấn lãnh đạo của hắn đều thành bằng hữu. Những lãnh đạo kia có đôi khi không tiện phát biểu quan điểm, liền dùng áo lót, dùng tên giả viết bản thảo, để Tần Thạc phát biểu tại gió phương nam cửa sổ. Về phần thứ nhất tài chính và kinh tế nhật báo, là Tần Thạc năm ngoái sơ khai bắt đầu chuẩn bị, đứng sau lưng Bắc Thanh, Thượng Quảng, Quảng Nhật cái này tam đại truyền thông tập đoàn, một nhà Quảng Đông thức trong nhà ăn. Tần Thạc cứng rắn muốn mời khách, còn để Tống Duy Dương đến gọi món ăn. Tống Duy Dương cầm thực đơn lật vài tờ, nói, một phần bạch chảm kê, một phần kho offal, còn lại Tần học trưởng đến điểm đi. Tần Thạc cười nói, cái này cũng không phù hợp cấp thế giới phú hào thân phận a. Ăn đến quá mộc mạc, lại đến cái thịt kho tàu sữa bồ câu, bên trên canh hấp tôm hùm, bảo nước chụp liêu nhân sinh, ân, lại đến một cái lão lửa tịnh canh, Tống lão sư cảm thấy thế nào? Đều được, Tống Duy Dương lại hỏi phục vụ viên, nơi này có tiên tửu bán không? Phục vụ viên nói, có thanh hoa tiên, hoa hồng tiên cùng túy bát tiên. Xin hỏi hai vị lão bản muốn loại nào? Túy ất tiên, Tống Duy Dương nói. Tần Thạc nói đùa, Tống lão sư thật sự là ăn cơm đều không quên chào hàng tiên tửu a. Tống Duy Dương nói, ta đều gọi ngươi học trưởng, ngươi còn gọi cái gì Tống lão sư? Gọi ta Tống lão đệ là được. Vậy ta liền nhờ lớn, bảo ngươi một tiếng Tống lão đệ. Tần Thạc nói, Tống Duy Dương nói, liền nên dạng này nha, đều là đồng học, làm như vậy xa lạ làm gì? Tần Thạc nói, Tống lão đệ, liên quan tới sói tính văn hóa kia đoạn đánh giá, ta có thể đăng đến thứ nhất tài chính và kinh tế, sao? San thôi, ta lại không sợ đắc tội tác giả. Tống Duy Dương cười nói, Tần Thạc hỏi, có thể giảng được càng thâm nhập một chút sao? Tống Duy Dương nói, sói tính văn hóa là cái gì? Chính là đầu sói mang theo đàn sói đi ăn thịt, bắn ra đến xí nghiệp văn hóa bên trong. Các lão bản chính là đầu sói, nhưng nhân viên thành pháo hôi. Hiện tại vì cái gì xí nghiệp ra muốn thổi phồng sói tính văn hóa? Bởi vì xí nghiệp ra chân chính nhấn mạnh là kỷ luật, phục tùng, hy sinh, muốn nhân viên tuân thủ kỷ luật, phục tùng lãnh đạo, hy sinh bản thân, cuối cùng bộ hoạch con mồi. Xí nghiệp ra có thể ăn thịt, các công nhân viên lại chỉ phân đến mấy cây xương cốt. Đối nội nghiền ép, đối ngoại xâm lược, Đây chính là sói tính văn hóa hạch tâm hàm nghĩa. Có phải hay không cùng phát ích tư rất giống? Tần Thạc cười nói, rất thú vị lý giải phương thức. Tống Duy Dương còn nói, sói tính văn hóa có xâm lược tính, để sướng ngươi chết ta sống, không cho đối thủ lưu nhiệm gì không gian sinh tồn. Loại này chơi liều, trên phương diện chiến thuật là chính xác, nhưng ở chiến lược bên trên chú định thất bại. Chúng ta lão tổ tông đã sớm thấy rõ, thương đạo giảng cứu dĩ hòa vi quý, nên hợp tác lúc hợp tác, nên thỏa hiệp lúc thỏa hiệp. Bức tử tất cả đối thủ không phải chuyện tốt, cho dù không có phản lũng đoạn pháp ước thúc, cũng sẽ gia tốc tự thân hủ hóa suy sụp. Tần Thạc nói, nhưng sói tính văn hóa tại lập nghiệp thời kỳ rất có hiệu quả a. Xác thực rất có hiệu quả. Tống Duy Dương gật đầu nói, nhưng một công ty xí nghiệp văn hóa tại lập nghiệp thời kỳ liền dần dần tạo thành. Nếu như một vị đề xướng sói tính, hậu kỳ là rất khó chuyển biến tới, mà lại nhân viên không phải là không có tư tưởng tình cảm công cụ. Sói tính văn hóa cũng không thể hữu hiệu đề cao đoàn đội lực ngưng tụ nhất thời hoặc là có tác dụng, nhưng thời gian lâu dài liền muốn biến vị, một mực chém giết ăn thịt, người là sẽ dính, tinh thần cùng thân thể cũng là sẽ mỏi mệt. Làm lão bản không thể cho nhân viên tìm thịt ăn thời điểm, nhân viên hoặc là chọn rời đi công ty, hoặc là lựa chọn tại nội bộ tìm thịt ăn. Thực hành sói tính văn hóa xí nghiệp, hậu kỳ quản lý chi phí phi thường cao. Nhìn xem được G đế quốc lịch sử liền biết, đánh thiên hạ vô địch, khắp nơi có thịt ăn, nắm chính quyền lúc rối tinh rối mù, bởi vì phía ngoài thịt đã ăn xong, đều là địa bàn của mình, vậy thì tại mình địa bàn tìm thịt ăn, dạng này ví von có sai lầm bất công a. Tần Thạc nói, phục vụ viên đã đem bạch trảm kê, kho offo cùng tiên tử bưng lên bàn. Tần Thạc vội vàng mở bình rót rượu. Tống Duy Dương chạm cốc nói, bởi vì chế tạo sói tính văn hóa công ty, không chỉ có đề xướng đối ngoại xâm lược, còn muốn cầu nội bộ tàn khốc cạnh tranh. Nội bộ xác thực cần cạnh tranh, nhưng cũng muốn giữ lại nhân tính quan tâm. Nếu không ngươi nhân viên vĩnh viễn không có nhân vật chính tinh thần. Bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối ở vào một loại khẩn trương trạng thái. Cái này công ty thượng hạ cấp quan hệ, cùng cấp quan hệ đồng nghiệp, kỳ thật đều phi thường hỏng bét. Một bên yêu cầu nhân viên tuyệt đối phục tùng, một bên lại yêu cầu nhân viên tích cực chủ động. Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Cứ thế mãi, tất nhiên tạo thành thượng cấp làm độc đoán, hạ cấp khúm núm lại sinh lòng phản ý. Một khi đầu sói trấn không được tràng tử, cái đoàn đội này liền trực tiếp sập. Hàn huyên một hồi sói tính văn hóa, Tần Thạc đột nhiên nói, Ngô Tiểu Ba muốn ngắt thăm Tống lão đệ, nắm ta hỏi ngươi lúc nào có rảnh, không có chuyện phỏng vấn ta làm gì, bởi vì ta tiến phú hào bảng 10 vị trí đầu rồi. Tống Duy Dương nói, Tần Thạc cười nói, hắn nghĩ viết một bản liên quan tới cải cách mở ra 30 năm sách. Dự định hoa thời gian 3-4 năm, phỏng vấn Trung Quốc tất cả thành công, thất bại nổi danh xí nghiệp ra, tên sách đều lên tốt, gọi khuấy động 30 năm, dự tính tại năm 2008 kết bản thảo. Có thể, chờ ta về Thịnh Hải về sau liền thông chi hắn. Tống Duy Dương nói, Tần Thạc phi thường ra chìm cẩn thận. Nhưng hắn cán bút lại phi thường sắc bén. Người này còn tại Kim Ngưu Thương học viện lên lớp. Nhưng hắn bản thảo đêm đó liền truyền về tòa báo. Tại hôm sau, thứ nhất tài chính và kinh tế, hai bản đầu đề đăng. Cũng tại trang đầu ấn to lớn hướng dẫn đọc tiêu đề, Tống Duy Dương bình sói tính văn hóa. Thương nghiệp phát ích tư chủ nghĩa, chắc chắn tự chịu diệt vong. Tống Duy Dương tiên sinh biểu thị. Sói cố hữu ưu điểm, nhưng tương tự có chí mạng khuyết điểm. Người vì vạn vật chi linh, cần gì phải đi học cầm thú. Cho dù muốn mượn giám động vật pháp tắc sinh tồn, cũng nên học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, không nên câu tại một vật. Hỷ Phong tập đoàn, Thần Châu khoa học kỹ thuật cùng Thần Kiếm mạng lưới cũng sẽ không học tập sói tính văn hóa, mà là kế thừa con cháu Viêm Hoàng độc hữu chi long tinh thần. Thần Long chín mô phỏng, đầu giống như còng, nhẫn cơ nhịn khát, kiên cường, sừng như hươu, cẩn thận, không kiêu không ngạo, vảy giống như lý, không ngừng vươn lên, thề vọt long môn, chảo giống như ưng, cương nghị nhạy cảm, kích chi tất trúng, trưởng giống như hổ, dũng mãnh không sợ, bế nghễ vạn vật, không phải liền là thổi ngưu bức nha. Tống Duy Dương sợ qua ai? Hắn chỉnh ra một cái rồng tinh thần. Còn trình bày cái gì? Thần Long chín mô phỏng. Nghe xong liền so, sói tính văn hóa, có bức cách a. Nương theo lấy Tống Duy Dương vinh đăng toàn cầu phú hào bảng thanh thứ 7 ghế xếp. Hắn thả cái rắm vẫn rất có sức thuyết phục. Thứ nhất, tài chính và kinh tế, thiên văn chương này bị rộng khắp đăng lại, nên kỳ lượng tiêu thụ tăng vọt 30%, đem Tần Thạc mừng rỡ miệng đều không khép lại được. Lang Đồ Đằng, quyển sách này fan hâm mộ rất nhiều, đặc biệt là rộng rãi thanh niên học sinh. Không biết có bao nhiêu bị trong sách quan điểm chỗ lắc lư. Bọn hắn cho rằng Trung Quốc sở dĩ lạc hậu cũng là bởi vì quá mềm yếu, trong máu khuyết thiếu một loại sói tính. Có sói tính Trung Quốc mới có thể hưng thịnh phồn vinh. Đồng dạng, quyển sách này người phản đối cũng không ít. Thường thường liền sẽ nhìn thấy phê bình thanh âm. Tống Duy Dương nói những lời kia liền như là nổ phân, đem vốn là không an tĩnh hầm cầu, trong nháy mắt nổ ra ba thước nước tiểu sóng. Giấy chất truyền thông triển khai thảo luận không nói, trên mạng cũng các loại mở thiếp lẫn nhau phun, long phái cùng sói phái, giết đến là thây ngang khắp đồng. Đáng tiếc a, rồng tinh thần thao tác độ khó quá lớn, sói tính văn hóa vẫn như cũ nhận bên trong nhỏ xí nghiệp ra truy phủng, tựa như truyền kỳ rộng được hoan nghênh như thế, thuần túy là bởi vì vào tay độ khó thấp. Sói tính văn hóa vào tay độ khó liền rất thấp. Các tiểu lão bản mỗi ngày triệu tập các công nhân viên giống vài tiếng, lấy nổi bật tự thân chơi liều, lại làm mấy cái rèn luyện đoàn đội phối hợp trò chơi, lại mang lên đường phố chạy một cây số tăng cường thể phách. Sói tính xí nghiệp văn hóa kiến thiết coi như làm xong. Lắc lư lấy nhân viên bán mạng làm việc chính là càng nghiêu bức. Sẽ còn mỗi tháng bình xét công trạng, để công trạng thấp nhất mấy tên nhân viên quỳ xuống đất học chó sủa từ bạt tai, lại hoặc là giữa mùa đông cánh tay trần chạy ngoài bên cạnh nói mắt hô to, ta phải cố gắng phấn đấu. Cái này nhiều đơn giản a, là người đều sẽ công ty quản lý đoàn đội, là người đều sẽ chế tạo xí nghiệp văn hóa, nói trắng ra chính là xí nghiệp lãnh đạo mình không có bản sự. Sói tính văn hóa, chỉ cần lắc lư nhân viên bán mạng, mà rồng tinh thần cần lão bản mình đề cao trình độ. Có vị thương nghiệp nhà bình luận, tại viết chuyên mục văn chương điệu hát thịnh hành tán gẫu. Số ít xí nghiệp ra là rồng, lao nhanh cửu thiên, ngao du tứ hải, đa số xí nghiệp ra là sói, nhìn chằm chằm kia một mẫu ba phần đất. Cả ngày vắt hết óc nghĩ đến làm sao nhét đầy cái bao tử. Đột nhiên phát hiện có thêm một cái minh chủ. Quá ngoài ý muốn, hôm nay cao hứng nhiều càng một chương. Mặt khác, đã từng IG lại trở về. Cầu chúc IG có thể đoạt giải quán quân. Một cái kia bất diệt chi nắm để cho người ta kích động a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục